Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3187, chương 3166. Sở Giang hiểu lửa giận, Vạn Yêu Đế Cung, đi qua mấy cái tu luyện, Sở Giang hiểu rốt cục có thu hoạch, theo trong tu luyện lui ra ngoài, lần này bế quan thời gian không dài. Nhưng lại để Sở Giang hiểu đối đột phá thần tôn, có một chút mặt mày. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Sở Giang hiểu tựu không kịp chờ đợi, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân cảm kích một phen. Nếu không phải Mạc Thanh Vân hồng mông bổ thiên thạch, hắn muốn chạm đến thần tôn cảnh cánh cửa, còn không biết phải tới lúc nào. Công chủ, người xuất quan, thật sự là quá tốt. Tại Sở Giang hiểu triệu hoán dưới, Sở Nhân Vân đến nơi này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đương nhiên, tại hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên đồng thời, trong mắt dùng hiện ra vẻ lo lắng. Sở Giang hiểu nhẹ gật đầu, nói, tại Mạc Tiểu Hữu hồng mông bổ thiên thạch trợ giúp dưới. Để cho ta đối với đột phá thần tôn chi cảnh, có một chút minh xác phương hướng. Làm sao không thấy Mạc Tiểu Hữu trong cung? Hắn chẳng lẽ đi ra ngoài lịch luyện, nghe Sở Giang hiểu tra hỏi. Sở Nhân Vân thần sắc căng cứng, không biết nên trả lời như thế nào. Sở Giang hiểu là ai nhìn thấy Sở Nhân Vân biểu hiện? Hắn lập tức cảm thấy có chút không ổn. Hỏi, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Mạc Tiểu Hữu gặp bất trắc giờ khắc này? Sở Giang hiểu lúc nói chuyện, một cái khí thế kinh khủng từ trên người hắn tán phát ra. Tại Sở Giang hiểu khí thế áp bách dưới, Sở Nhân Vân một mặt thống khổ, nói, Mạc công tử ngược lại là không có gặp được bất trắc. Nhưng hắn tại mấy cái trước, lại là thoát ly Vạn Yêu Đế Cung, không biết đi nơi nào. Nghe Sở Nhân Vân, Sở Giang hiểu nhướng mày, nói, mấy cái trước, Mạc Tiểu Hữu rời đi Vạn Yêu Đế Cung. Chẳng lẽ hắn lên đường tiến về Không Huyền Thiên Thánh Tộc, dùng trước mắt hắn tu vi. Tự lên đường tiến về Không Huyền Thiên Thánh Tộc, không khỏi cũng quá mức vội vàng. Sở Giang hiểu tại tự nói thời điểm, trên mặt hắn vẻ lo lắng, lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Sở Giang hiểu lo nghĩ, lại nói, ngươi thành thật cùng ta bàn giao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rõ, Sở Nhân Vân không dám giấu giếm, ngay lập tức đem tình huống cụ thể hướng Sở Giang hiểu nói một lần. Nghe xong Sở Nhân Vân, Sở Giang hiểu sắc mặt xanh xám, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Quát, tốt một cái Tốc Hà, thật coi bản tọa không dám giết hắn. Suýt nữa phá hủy bản tọa đại sự. Sở Giang hiểu lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tốc Hà nơi ở tiến đến. Nhìn thấy Sở Giang hiểu cử động lần này, Sở Nhân Vân thần sắc run lên, biết rõ hắn là thật sự nổi giận. Chợt hắn liền là vội vàng đuổi theo, cũng hướng Tốc Hà nơi ở dám đi. Thiếu đàn, đợi Sở Nhân Vân chạy đến lúc, Tốc Hà chính không nhanh không chậm đi ra chỗ ở, nhìn xem giữa không trung Sở Nhân Vân. Tốc Hà trong mắt mang theo một chút bất mãn, nói, công chủ, không biết người vội vã gọi đến lão phu, đến cùng có chuyện gì? Nghe Tốc Hà tra hỏi, Sở Giang hiểu một mặt băng lãnh biểu lộ, nói, bản tọa hỏi ngươi, ta đang bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không liên hợp Lạc Tà bức bách Mạc Thanh Vân cách tông? Gặp Sở Giang hiểu nói lên Mạc Thanh Vân, Tốc Hà sắc mặt tựu đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tiểu tử kia mắt không có tôn ti, lại dẫn người sát hại đồng môn, lẽ ra đem hắn tra tấn mà chết. Nghĩ tới tại mấy cái trước, hắn tại Mạc Thanh Vân trong tay bị thiệt lớn, hắn tựu một bộ giận không thể giải dáng vẻ, nói, công chủ, kẻ này tuyệt địa lưu hắn không phải, ta thỉnh cầu ngươi ra lệnh, tại toàn bộ thiên yêu thần vực đuổi giết hắn. Nghe Tốc Hà lời nói, Sở Giang hiểu sắc mặt càng thêm khó coi, cũng tản mát ra một cỗ sát ý. Nhìn thấy Sở Giang Hiểu biểu hiện, Sở Nhân Vân thần sắc run lên, biết rõ Sở Nhân Vân động sát tâm. Chợt, Sở Nhân Vân liền vội vàng tiến lên, nói: "Công chủ, mời giữ vững tỉnh táo. Mạc công tử người hiền tự có thiên tướng, có lẽ không có sự tình gì." Đối với Sở Nhân Vân thuyết phục, Sở Giang Hiểu không để ý đến, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tốc Hà, nói: "Tốc Hà, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi ý nghĩ, đơn giản là lo lắng bản tọa coi trọng Mạc Thanh Vân, về sau đem cung chủ chi vị truyền cho hắn. Hừ, muốn theo bản tọa đùa những này suy nghĩ, ngươi còn kém xa. Người cung chủ này chi vị cho dù không truyền cho Mạc Thanh Vân, cũng tuyệt đối sẽ không truyền cho Tốc Lâm. Còn như ngươi, lại để bản tọa cố gắng giao chi Đông Lưu, cũng nên tiếp nhận bản tọa tức giận." Sở Giang Hiểu lời nói rơi xuống, hắn liền là một chưởng nhô ra, hướng phía Tốc Hà nghiền ép xuống dưới. Theo Sở Giang Hiểu một chưởng nhô ra, lập tức toàn bộ thiên địa đều biến sắc, phảng phất hắn liền là thiên nhất. Cái này đây là thần tôn khí tức. Cảm ứng được Sở Giang Hiểu một chưởng chi uy, Tốc Hà thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nói: "Cung cung chủ tha mạng, lão phu biết sai rồi." Oanh, không đợi Tốc Hà lời nói xong, trường ảnh tự hướng hắn nghiền ép mà xuống, trực tiếp một trường đem hắn cho chụp chết. Nhìn thấy Sở Giang Hiểu cử động, Sở Nhân Vân thật hù dọa. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Sở Giang Hiểu một lời không hợp, vậy mà trực tiếp chụp chết Tốc Hà. Một trường vỗ chết Tốc Hà, Sở Giang Hiểu phẫn nộ khó tiêu, nói: "Sở Nhân Vân trưởng lão, lập tức bàn giao xuống dưới, Tốc gia tiểu bối toàn bộ hủy bỏ tu vi, theo Vạn Yêu Đế cung bên trong đuổi đi ra." "Công chủ, cái này..." Nghe Sở Giang Hiểu phân phó, Sở Nhân Vân thần sắc đại rung động. Hắn không nghĩ tới Sở Giang Hiểu lại phẫn nộ đến loại tình trạng này, lại muốn trách phạt Tốc Hà nhất tộc. Đối với Sở Nhân Vân thuyết phục, Sở Giang Hiểu trực tiếp cắt ngang, nói: "Việc này không cần khuyên nữa, trừ phi ngươi cũng nghĩ giống như hắn." Sở Giang Hiểu nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay chỉ Tốc Hà thi thể. Nhìn xem Sở Giang Hiểu thái độ này, Sở Nhân Vân nheo mắt, không còn dám tiếp tục nói chuyện. Chợt, hắn liền là thân ảnh khẽ động, tiến đến chấp hành Sở Giang Hiểu phân phó. Nhìn thấy Sở Nhân Vân rời đi, Sở Giang Hiểu cũng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo Vạn Yêu Đế cung đi ra. Vũ hóa thần vực, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ Sở Giang Hiểu biết được chuyện của hắn, vậy mà lớn như vậy đại phát lôi đình. Tại Vũ hóa thần vực đuổi đến một đoạn đường, ám thần cho hắn phát tới truyền ngôn, nói: "Chủ nhân, ta tìm tới một đạo thành trì, có thể hỏi thăm thoáng cái địa vực đồ sự tình." Nghe ám thần báo cáo, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, theo tạo hóa đại lục ra. "Chúng ta đi vào." Liếc nhìn một chút phía dưới thành trì, Mạc Thanh Vân tự giao phó ám thần. Rất nhanh, hai người tới tòa thành này trên không, hướng phía trong thành đi đến. Tòa thành này diện tích lãnh thổ phi thường bao la, so với Vạn Yêu Đế cung cũng không kém bao nhiêu. Lệ phí vào thành 100 thiên chi tinh thạch. Mạc Thanh Vân hai người tới trước cửa thành, hắn liền nghe đến thành vệ quát lớn. Nghe lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, hơi kinh ngạc vào thành phí tổn chi cao. Đừng nhìn Mạc Thanh Vân trên thân giống như có bên trên ngàn vạn thiên chi tinh thạch, đó cũng là hắn cướp sạch rất nhiều người, mà lại thân phận của những người này đều không đơn giản, không phải thần vương tiểu bối liền là thần vương đệ tử. Nếu là đổi lại người khác cũng sẽ không như thế giàu có. Mặc dù Mạc Thanh Vân có chút sợ hãi thán phục cái này vào thành phí tổn chi cao, nhưng cũng sinh ra một chút chờ mong. Vào thành yêu cầu càng cao, trong thành có trò hay tỷ lệ,